Hắc đạo đại ca cởi ra đi nào. Chương 59, không chỉ đẹp mà còn rất độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực tính mạng, Đông Phương Tước nói cũng nhẹ nhàng quá đi. Những người xung quanh bỗng nhiên cảm thấy rùng mình. Kẻ này đúng là ác quỷ. Thấy Dêm do dự không trả lời, Đông Phương Tước lại lên tiếng. Người phụ nữ của tôi đắt lắm. Như lời ngài nói, thì chỉ có cô ấy mới thuần hóa được kẻ tàn bạo như tôi. Cô ấy là độc nhất vô nhị, vì vậy cũng không thua kém gì mạng của ngài đâu. Ngài còn điều gì thắc mắc hay do dự không? Ngài Dêm, một lời này của Đông Phương Tước cũng là đang mắng Dêm. Những người bên ngoài cũng hiểu được ý đồ của Đông Phương Tước gửi trong lời nói. Mới ít phút trước hắn còn hạ nhục Đinh Tiểu Lộ là hạng gái rẻ tiền. Đông Phương Tước bây giờ lại so sánh Đinh Tiểu Lộ với hắn. Bây giờ hắn chấp nhận đặt cược, cũng chính là tự vả mặt của chính mình. Dêm cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng khuôn mặt hắn đang dần méo mó. Cậu muốn chơi như thế nào? Tôi sẽ theo cậu tới cùng. Người phụ nữ bên cạnh cậu, tối nay chắc chắn ở trên giường của tôi rồi. Dêm buông lỏng cơ thể, hắn lên tiếng cợt nhả, liếc mắt nhìn Đinh Tiểu Lộ đùa bỡn. Không một ai biết, là đôi mắt của Đông Phương Tước vừa hiện lên một tia sát ý, dù chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng lại nồng đậm sự chết chóc. Không ít kẻ A-dua, nhìn Đinh Tiểu Lộ đang đứng bên cạnh bằng đôi mắt du xê vọ IG. Thèm khát, chúng không dám ngang nhiên sỉ nhục Đinh Tiểu Lộ, trước mặt Đông Phương Tước như tên kia. Nhưng là sau lưng chúng dùng những từ ngữ thô bỉ nói về cô. Vậy thì thành giao. Tôi mong ngài nhớ kỹ những lời nói vừa rồi. Đông Phương Tước nhướng mày nhìn hắn nói. Cả hai mặt đối mặt. Khuôn mặt của Dêm đang dần trở nên căng thẳng. Khi thấy sự bình tĩnh đến lạ của Đông Phương Tước, Dêm chậm rãi lật lá bài cuối cùng của mình lên. Là con tám rô. Mọi người xung quanh cùng lên tiếng. Của tôi là xám cô. Đến cậu lật bài rồi. Lucifer. Vẻ mặt của Dêm cứ như mình sắp thắng đến nơi. Hắn nói bằng giọng phấn khích. Đông Phương Tước hờ hững liếc nhìn lá bài trên bàn. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía Đinh Tiểu Lộ. Ở cô còn đang đứng suy nghĩ. Phân tích về cách chơi bài. Tay đã bị Đông Phương Tước nắm lấy kéo về phía hắn. Anh đang làm cái gì vậy? Đinh Tiểu Lộ giật mình. Lúc cô nhận ra thì đã ngồi gọn trên người Đông Phương Tước rồi. Cô chau mày hỏi hắn. Bảo bối, tiền cược chính là em. Vậy lá bài cuối cùng này, em thay tôi lật đi. Hắn vừa nói, lại thổi hơi thở ấm nóng vào tai cô. Tặng cho em nụ hôn may mắn. Đinh Tiểu Lộ còn chưa kịp nói. Môi đã bị hắn chặn lại. Ở khoảng cách gần như thế này, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập mãnh liệt. Không biết như thế nào, Đinh Tiểu Lộ lại cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tim của cô cũng đập liên hồi. Đến lúc kết thúc rồi. Không để mất quá nhiều thời gian. Đông Phương Tước nhẹ nhàng buông cô ra nói. Đinh Tiểu Lộ có một cái gì đó tiếc nuối. Nhưng rồi cô chợt bình tĩnh lại. Đáng lẽ cô sẽ nổi nóng. Mà cho hắn một bạt tai mới đúng. Đinh Tiểu Lộ cắn cắn môi không quên chừng hắn một cái. Dêm đang mất dần kiên nhẫn. Hắn lớn tiếng hối thúc. Tôi nghĩ hai người mau nhanh lên. Sắp hết chép rồi kìa. Đinh Tiểu Lộ hít thở thật sâu. Cô hơi do dự, yên tâm, chắc chắn sẽ thắng. Đông Phương Tước nhỏ giọng trấn an cô. Đinh Tiểu Lộ mạnh mẽ dứt khoát lật lá bài lên. Là ca chuồn, của Lucifer là tứ quý. Cậu ta thắng rồi, mọi người đều reo lên. Gương mặt chững chạc của Dêm bắt đầu tối sầm lại. Hắn nghiến răng nhìn Đông Phương Tước. Ngay sau đó, liền thay đổi thái độ. Thật không thể tin được, của cậu là tứ quý. Tôi thua tâm phục khẩu phục. Hắn cười giả lả nói. 20 triệu và sổ hồng là của cậu. Tôi xin phép đi trước. Đợi đã. Ngài gấp gáp như thế làm gì? Vẫn còn một thứ chưa giao cho tôi mà. Không phải là ngài đang muốn nuốt lời đi. Dêm đang tính rời đi. Thì Đông Phương Tước lên tiếng ngăn cản. Chỉ là trò đùa mà thôi. Cậu đâu cần phải làm quá lên như vậy. Dêm bây giờ mới lộ bản chất hèn hạ. Hắn ra dấu cho đàn em của mình. Lập tức bọn chúng rút súng. Chĩa thẳng về phía Đông Phương Tước và Đinh Tiểu Lộ. Oát con, cho mày mặt mũi thì phải thông minh lên mà giữ lấy. Bằng không, tao sẽ cho một lỗ ngay giữa đầu của mày. James chống hai tay lên bàn, lên tiếng đe dọa. Xung quanh, những kẻ hóng hớt cũng bỏ chạy tán loạn. Khi thấy súng đạn đã lên nòng, Đông Phương Tước lại đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc khuyên tai của mình. Hắn nhìn James lắc đầu rồi thở dài. Người nên nói câu đó chính là tao. Đông Phương Tước vừa dứt lời thì người của James đều ngã xuống đất, máu bắn khắp nơi. Hắn hốt hoảng nhìn lại, vừa định chuẩn bị lấy súng chống trả thì bàn tay hắn đã đau nhói. A a a, khốn kiếp, James thét lên đau đớn. Đinh Tiểu Lộ không một chút nương tay mà dùng con dao nhỏ đâm mạnh vào mờ u bàn tay của hắn. Nói ra thì con dao đâm xuyên qua bàn tay hắn, cắm mạnh xuống mặt bàn. Đông Phương Tước động tác chỉnh lại tây trang. Hắn đứng lên, nhìn khuôn mặt đau đớn đầy mồ hôi của James nói. Quên nói với ngài, người phụ nữ của Lucifer tôi, không chỉ đẹp mà còn rất độc. Dứt lời, Đông Phương Tước nhẹ nhàng cho một cước vào đầu hắn, khiến hắn không thể nói thêm một lời nào. Cách chương.